Kết hôn với người chồng điên. Chương 201, phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chính Đương nhìn bà chằm chằm. Tôi luôn tôn trọng và tin tưởng dì. Tại sao dì lại lợi dụng tôi để làm tổn thương Tư Tư? Còn ở đây nói lời lẽ cay nghiệt, dì đang âm thầm tính toán điều gì? Có phải dì thật sự giấu ảnh của cô nhỏ và Tư Tư đã vạch trần, khiến dì tức giận che giấu sự thật? Nếu không thì tại sao lại ra tay đánh người? Nghe cha nói, và dì vì là sinh đôi, từ nhỏ đã sống cùng nhau, chỉ tách ra sau khi tốt nghiệp tiểu học. Họ không có gì không nói với nhau, giống như hắn với anh họ thứ hai của mình, tuổi tác tương đương, người kia thích cô gái nào, hay không hòa hợp với bạn học nào, đều sẽ nói cho hắn biết. Nếu dì thật sự giấu ảnh, thì sao chú cháu khi hồi phục trí nhớ lại không tìm dì tính sổ? Thẩm Như nói với giọng kích động, cháu chỉ nghe lời của cô gái đó mà đổ lỗi cho dì, quá khiến dì thất vọng rồi. Dì đừng chuyển đề tài, tôi hỏi là tại sao dì lại ra tay đánh Tư Tư, tại sao không đánh chính con gái của dì? Chú tôi yêu thương em ấy, dì làm sao có thể ra tay? Dì đã hứa với ông nội, tất cả đều là diễn cho những người khác trong gia đình xem sao. Thẩm Tranh Thương liên tục chất vấn, Thẩm Như vừa nãy bị con bé đó làm cho tức giận. Đủ rồi, đều là lỗi của người khác, dì luôn đúng. Thẩm Tranh Thương bước đi nhanh chóng, hắn phải tìm bác sĩ xem cổ của mình. Đau quá, Thẩm Tranh Thương đi gặp bác sĩ trước, bác sĩ nghĩ hắn là thanh niên hư hỏng, bị đánh nhau bị bóp cổ. Các cậu trẻ tuổi, hay ăn chơi sa đọa, gây chuyện khắp nơi, không thể ở nhà cho yên ổn sao? Đây, thuốc bôi, dùng 3 lần sáng, trưa, tối. Thẩm Tranh Thương im lặng nhận thuốc. Cảm ơn rồi trở về nhà cũ. Cả gia đình đang ngồi trong phòng khách trò chuyện, Thẩm Như đang miêu tả về Tư Tư. Con bé đó tính tình quá hoang dã, lại còn đi chợ đen, gặp đội tuần tra thì chạy trốn. Đi chợ đen có gì nghiêm trọng, ông lão Thẩm không đồng tình, thậm chí còn có chút tự hào. Khi ta còn trẻ, người ta càng không cho ta làm gì, ta càng phải làm. Tư Tư có chút giống ta, bị người ta đuổi, cô không theo dõi. Chỉ vậy đã về rồi sao? Có theo dõi, nhưng không kịp. Thẩm Tranh Thương xuất hiện, vạch trần, nói dối. Tư Tư rõ ràng đã làm ầm ĩ với đội tuần tra. Nếu cô ấy không chạy, giờ chúng ta ba người đều bị bắt về đội chờ gia đình đến chuộc. Đánh nhau với dì nhỏ sao? Có thật không? Ông lão Thẩm nói, Tư Tư ta đã gặp, lễ phép, người lạ còn chào hỏi, biết cách cư xử, sao lại có thể đánh người? Con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người. Dì nói mời người về, không nói gì thêm, lại còn mắng cô ấy không có giáo dục. Dì biết rõ tình trạng của Tư Tư, còn rắc muối lên vết thương của con bé, làm con cũng bị liên lụy, suýt nữa bị bóp chết. Thẩm Tranh Thương ngẩng đầu lộ ra vết đỏ trên cổ. Cha Thẩm chê bai, con thật vô dụng. Mẹ Thẩm đau lòng, ôi, Tư Tư đánh hơi nặng tay. Ông lão Thẩm nổi giận, mắng Thẩm Như, tôi đã thấy cô không ổn rồi. Cứ tưởng cô đã đổi tính, hóa ra còn làm hỏng việc. Cô có ý đồ gì? Thẩm Như cau nhau, là con bé đã xúc phạm trước, mắng con là kẻ trộm, không biết xấu hổ, sao con có thể để cho một đứa cháu gái nói như vậy? Chắc chắn là cô không tôn trọng người khác, làm người ta tức giận. Chị dâu lớn nhà họ Thẩm không thể chịu nổi em dâu, trước đây khi mẹ chồng còn sống, họ đã bị mẹ con bà kết hợp lại trừng trị, chỉ trong mấy năm qua. Một mình dì ta không đủ sức chống cự mới yên phận. Ông lão Thẩm tức giận, chưa thành công đã gây rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ tự đi, cách chương.